Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Luyện Bùa Thiên Linh Cái. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Những ngày tiếp theo đó, không đêm nào Thảo ngủ ngon giấc, cơn ác mộng về Hải Mi vẫn tiếp tục hành hạ Thảo, khiến cho cô sợ đến mức không dám ngủ, vì lo rằng nếu ngủ sẽ phải mơ thấy những hình ảnh đáng sợ kia. Đêm đó khi vừa thiếp đi được một lúc, Thảo lại bắt đầu mơ thấy Mi vẫn trong bộ dáng máu me kinh dị, vẫn nói trong tiếng khóc nức nghẹn. Nhưng mà lần này khi mà vừa nói dứt câu, thì Mi bất ngờ hét lên lao vào Thảo, dùng những ngón tay cong gập của mình ghì chặt lấy cổ của Thảo. Thảo hơi sững người trong giây lát rồi bắt đầu chống trả, vừa cố gắng kéo tay của Mi ra khỏi cổ Thảo vừa ú ớ nói, cứu tôi với. Ở bên ngoài, bà Liên mẹ của Thảo đang ngủ hốt hoảng bật dậy vì tiếng kêu la thất thanh của con gái. Bà lay mạnh Thảo dậy, cùng lúc trong giấc mơ Mi thả tay ra khỏi cổ của Thảo rồi tan biến. Thảo, con sao vậy? Như vừa thoát khỏi được cơn tử nạn, Thảo được bà Liên đỡ dậy ngồi tựa vào đầu giường, mồ hôi mồ kê trên trán nhễ nhại, khuôn mặt vẫn còn nét run rẩy thở gấp. Phải độ 5 phút cô mới lấy lại bình tĩnh. Bà Liên ngồi bên cạnh liên tục vuốt nhẹ vào làn tóc mượt dài của con gái như một cách trấn an tinh thần, và thở dài hỏi con, nói cho mẹ nghe đã có chuyện gì xảy ra, thật sự mẹ chiều con quá rồi đấy. Con gái còn lứa suốt ngày nhong nhong ngoài đường như là ngựa vậy. Đấy, rồi có ngày nguy hiểm tính mạng đó biết không? Mẹ để ý từ ngày mày đi phượt và chuyện đó xảy ra, không đêm nào mày ngủ yên. Thảo đáp lời của mẹ, hai tay vò lấy đầu làm cho tóc rối mù. Thôi mẹ đừng trách con nữa, chuyện không may xảy đến chẳng ai mong muốn cả. Thế nhưng lạ lắm mẹ ạ, em ấy đêm nào cũng lao về báo mộng cho con và nói rằng em ấy bị ai đó giết hại. Tuy nhiên đến giờ phía công an truy lùng khắp nơi vẫn không tìm ra người. Bà Liên liền nói, mẹ nghĩ rằng con bé đó bị giết hại rồi. Theo con kể, bà chủ nhà đã nhìn thấy mà đưa nó đi. Chuyện này hơi khó tin, nhưng mà theo những gì con kể đã thấy ma quỷ trong ngôi nhà ma đó, thì mẹ tin những cái chuyện này không hề đơn giản, vì nó liên quan đến cả thế giới tâm linh. Có nhiều chuyện người bình thường không thể nào giải quyết được. Nghĩ thêm vài giây, Thảo liền hỏi mẹ, ý mẹ là... đúng, phải là người có khả năng chạm đến thế giới thứ ba mới có thể lý giải được. Mà mẹ nói mày là muốn tốt cho mày thôi, ngồi nhớ hôm đó người gặp chuyện là mày thì... Vậy mẹ có cách nào giúp Mi không? Còn nghe nói bây giờ người ta thường nhờ đến kinh dịch hội để mà hỗ trợ tìm người hoặc vớt xác ở sông. Hay là tự tìm cách đó nha mẹ. Còn suy nghĩ kỹ, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến con. Con và mọi người còn lại sẽ giúp tìm được Mi đến cùng. Bà Thảo thở dài nhìn xa xăm mà đáp, con còn nhớ chú Lãm họ hàng dưới quê nội nhà mình không? Dạ có, lần trước con về quê có qua chào hỏi chú ấy. Chú ấy chức làm nghề thầy bùa khá có uy tín, giúp đỡ được bao nhiêu người. Cả dòng họ nhà bố con tự nhiên lại có mình chú ấy có căn tiền kiếp, cho nên từ nhỏ đã nhìn thấy ma quỷ. Chú ấy cũng có học về kinh dịch, mẹ sẽ nhờ chú ấy xem có cách nào giúp con không. Chứ thế này con bé Mi nó đèo bám con đến hóa điện mất. Vậy sáng mai mẹ gọi ngay cho chú ấy giúp con nhé mẹ. Thảo liền rạng rỡ hẳn đi khi mà cô tìm được chút hy vọng cho người em gái thân thiết xấu số của mình. Sau cuộc chuyện trò với mẹ thì phải đến gần sáng Thảo mới có thể chợp mắt trở lại. Sáng dậy cô mệt mỏi đi bước vào nhà vệ sinh. Nhìn vào tấm gương, cô tá hỏa khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Đúng là giấc ngủ rất quan trọng với phụ nữ. Một tuần này không ngủ sâu được, làm mắt của cô thâm quầng sưng vù, khóe mắt còn xuất hiện vài nếp nhăn lờ mờ, trông cô thật thiếu sức sống. Theo ván tóc và buồng gòn sau gáy, cô giật mình đánh thót khi thấy những vết thâm đen sì ở cổ hiện ra sau làn tóc vừa được buộc gọn gàng. Gì thế này? Thảo liền sờ vào những vết bầm đó dí vào để kiểm tra cảm giác của mình nhưng chẳng thấy đau. Cô còn cẩn thận lấy nước ra đi rửa để thử xem là vết nhỏ bẩn hay là bầm tím thật. nhưng quả thật nó vẫn cứ lì lợm ở đó. Thảo nhớ lại giấc mơ kinh hoàng ngày hôm qua thì bất giác rùng mình. Chả nhẽ là thật, không thể nào. Để che đi vết bầm đó khỏi sự dò xét của mọi người, Thảo đành rũ mớ tóc dài xõa xuống để che vết thâm xấu xí đó đi. Thực ra do Thảo không để ý, chứ từ ngày về đầu gối và tay của Thảo luôn xuất hiện những vết thâm tím không rõ nguyên nhân. Giải thích cho việc này, Thảo chỉ có thể cho rằng đêm ngủ tay chân va đập vào thành giường. Hồi bé nghịch ngợm cho nên Thảo cũng hay thường bị. Vì thế cho nên Thảo sớm quên đi những vết bầm đáng ngờ đó, không hề hay biết có một thứ đeo bám cô đã âm thầm tạo ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Tú giật mình tỉnh giấc. Chả là đêm qua anh mải mê tìm lại các hồ sơ liên quan đến những người thân quen và kẻ đáng nghi, những người có mâu thuẫn với nạn nhân trong chuyên án A308. Và bây giờ có thêm một nạn nhân nữa, đó chính là Hải My. Cấp trên vừa ra chỉ thị cho anh phải tăng cường điều tra, nhanh chóng tìm ra chân dung của kẻ phạm tội. Từ điều tra nhận định rằng đây là vụ bắt cóc hàng loạt và nạn nhân chính là các cô gái trẻ tuổi. Tuy nhiên chưa lý giải được động cơ mục đích của kẻ gây án. Tôi vẫn còn ngái ngộ, nhưng mà khi nhìn thấy cái tên được hiển thị trên màn hình thì anh nhanh chóng tỉnh táo, hắng giọng rồi mới bật nút trả lời. Alo, em nghe này chị Thảo. Chị có chuyện muốn bàn với em. Mà dạo này em có liên lạc được với anh Phan không? Tại sao hôm đó anh ấy đã khóa tài khoản Facebook sau đó? Chị không còn tin nick nữa mà gọi điện thì cứ thuê bao. Tú liền đáp, em cũng không có liên lạc gì với anh ấy. Từ sau vụ của My em cứ chăn trở. Chắc chắn thủ phạm đã gây ra trò ma quỷ ngụy tạo hành động phạm tội của hắn. Tức thật, thủ phạm đã ở gần chúng ta mà chúng ta không thể làm được gì. Thảo liền ngập ngừng vài giây rồi nói, chị cũng không chắc thủ phạm trong vụ của My là người hay ma quỷ, nhưng mà chị cảm thấy những chuyện xui xẻo mà cô bé gặp phải có chút liên quan đến ngôi nhà quỷ ám đó. Đêm nào chị cũng mơ thấy My, nhưng là ác mộng. Con bé trông đáng sợ lắm, máu me đầm đìa, ruột gan bị moi ra lủng lẳng, còn nói với chị là bị giết hại nữa, nhưng mà chẳng nói là ai giết. Một tuần nay không đêm nào là chị ngủ đủ giấc. Đêm qua chính hình bóng của Hải My còn về và bóp cổ chị. Điều đó không đáng sợ cho đến khi sáng nay chị soi gương vào cổ chị có một vết hằn đen sì khác thường. Như thế là giấc mơ đó chính là sự thật vậy. Chị nghĩ hiện tại chúng ta nên quay lại nơi đó, biết đâu lại tìm ra được manh mối nào. Có chuyện đó sao? Nhưng mà giờ chưa thể kết luận ra kết luận là cô ấy đã chết hay như thế nào. Vậy em nghĩ sao về lời kể của bác chủ nhà? Bà ấy nói đã nhìn thấy một vong hồn nữ đáng sợ đi cùng Hải My. Tú liền đáp, chỉ có hai tin là thật không? Chẳng nhẽ cô ấy không có lý trí hay sao mà cứ lao theo nó không có chống cự gì cả? Chị tin, có thể lúc đó đầu óc của cô ấy không tỉnh táo. Chính chị đã chứng kiến và em cũng đã từng thấy ma rồi còn gì. Em đã quên cái video đó do chính tay của em quay được. Em tin, thế nhưng... Chị thì không nghĩ là bác chủ nhà nói lung tung, vì chính bác ấy còn sợ quá ngất lịm đi. Mà thôi, việc chính chị gọi điện cho em chính là hỏi em có muốn cùng chị quay lại đó điều tra không. Em luôn sẵn sàng, nhưng mà chị định làm cách nào để tìm ra manh mối, trong khi công an xã đã xới tung mọi ngóc ngách đầu nguồn, và chính chúng ta cũng đã tìm ngay sau khi phát hiện cô ấy mất tích. Anh Phan còn tìm đến kiệt cả sức ngày hôm đó. Không phải lo, chuyến đi lần này còn có một người đặc biệt giúp chúng ta. Chị tin người này có cách. Ở đầu dây bên kia, Thảo mỉm cười đầy tự tin. Ai vậy chị? Một thầy pháp giỏi. Thầy pháp? Đúng vậy, người này là chú họ của chị. Chú ấy có thể giúp chúng ta nếu mà vụ việc lần này đúng là liên quan đến tâm linh. Vậy thì bao giờ chú ấy lên đây? Ngày mai. Chị sẽ nhắn cho em địa chỉ của nhà chị. Bao giờ chú ấy đến em sang nhà chị, rồi chúng ta sẽ nói chuyện thêm về việc này. Cuộc điện thoại vừa kết thúc thì chuông cửa nhà Thảo reo lên một hồi. Từ khung cửa sổ trên tầng 2, Thảo có nhìn thấy được bóng dáng của một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi đang đứng ngoài cổng. Bà Liên cũng từ trong nhà ra mở cửa. Bà có vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt của bên ngoài cánh cổng. Bà dừng lại một vài giây rồi cũng nhanh chóng mời người đó vào nhà. Thảo cũng ngờ ngờ đoán ra được người đàn ông đó chính là chú Lãm. Chỉ có điều chú nói ngày mai mới đến nơi, mà sau nay đã có mặt tại nhà của Thảo. Mời chú vào nhà ngồi chơi cho đỡ mệt. Chị vào pha ấm trà nóng. Anh đâu hả chị? À, anh chú bây giờ làm chân say việc cho khu dân phố, tối ngày đi suốt, về hưu rồi làm cho vui ấy mà còn bận hơn cả lúc chưa về hưu. Mà sao chú nói mai mới đi mà hôm nay đã có mặt, vội vàng quá làm anh chị với cháu chưa chuẩn bị được gì. Ông Lãm cười xòa một nụ cười đôn hậu chất phác, nhưng lại thật bất phàm. Ôi dào ơi, không phải cầu kỳ khách khí gì đâu, cứ chiều đãi em mấy món đạm bạc là em khoái rồi. Bây giờ có tuổi rồi ăn uống cầu kỳ lại không hợp. Thảo từ trên tầng 2 chạy xuống mừng rỡ như một đứa trẻ. Cháu chào chú lên sớm mà không báo cho cháu ra bến cháu đón. Cái Thảo đó hả? Xuống đây chú có chuyện muốn nói với cháu. Dạ vâng ạ. Thì hai chú cháu ngồi chơi nói chuyện nha, chị vào pha nước. Ông Lãm xua tay tỏ ý không cần thiết. Ông cũng nói với bà Liên ngồi xuống cùng nghe. Trước khi nói mọi người biết nguyên nhân vì sao chú lên đây gấp, thì Thảo cháu hãy đeo ngay cho chú sợi chỉ đỏ này lên tay. Thảo ngứa người chẳng hiểu chuyện gì và tại sao ông Lãm lại có biểu hiện gấp gáp đến kỳ lạ như vậy. Nhưng mà vì biểu cảm nghiêm trọng của ông Lãm, cô đành vội vàng đeo chiếc vòng kết bằng sợi chỉ đỏ vào cổ tay. Ông Lãm yên tâm rồi nói tiếp. Thực sự em lên gấp cũng là vì muốn nói với gia đình một vài chuyện rất quan trọng. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt của ông Lãm dần trở nên căng thẳng. Ông nói, đêm qua khi ở điện thờ em đã gieo một quẻ và kết quả đó là quẻ sơn thủy mông. Quẻ cho biết cháu Thảo gặp điểm xấu, thậm chí là sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy em phải lập tức bắt xe sáng sớm từ quê lên đây. Bà Liên nghe từng câu từng chữ, tâm tư trở nên xáo động. Một nỗi lo lắng dần xâm chiếm trong lòng của bà. Bà sốt ruột hỏi ông Lãm, có chuyện gì mà kinh khủng vậy hả chú? Em chưa thể xác định rõ, nhưng mà khi nhìn vào ấn đường của cháu hiện tối tăm, hơn nữa em có thấy một luồng âm khí rất nặng nề trên người của cháu. Thảo lúc này lý nhí tự hỏi, lẽ nào là mi? Ông Lãm tiếp tục nói, cháu hãy kể tường tận cho chú nghe tất cả mọi việc kể từ khi bọn cháu đến ngôi nhà đó cho đến nay cho chú nghe. Nhớ là phải kể thật chính xác. Mẹ cháu có nói qua cho chú hiểu sơ rồi, nhưng mà chú cần biết thêm chi tiết. Thảo thuật lại từng chi tiết của chuyến đi cho đến vụ mất tích bí hiểm của Hải My. Ông Lãm chăm chú lắng nghe, đôi lúc những nếp nhăn hạ bình hài khóe mắt của ông xếp lại. Thi thoảng rồi đến hồi quan trọng, ông lại bó gối trầm tư như đang phân tích từng chi tiết. Về các cháu vẫn chưa tìm hiểu ai là người gửi cho chúng cháu địa chỉ ngôi nhà đó phải không? Dạ vâng ạ. Sau nhiều chuyện xảy ra đột ngột quá, chúng cháu cũng quên mất điều đó. Nhưng mà khó lắm chú ạ. Số đó là số điện thoại của sim rác dùng một lần, có khi là người đó dùng xong cũng bỏ số đó. Chỉ có điều là người này đang cố gắng gửi cho bọn cháu một thông điệp gì đó, hoặc chí ít là một mục đích riêng khi mà dụ chúng cháu đến đó, chứ không có đơn giản chỉ là gợi ý ra một điểm đến cho chúng cháu khám phá đâu. Chú hiểu ý của cháu rồi, vậy chú sẽ cùng đến nơi đó để xem ma quỷ ở đó mạnh đến cỡ nào. Bà Liên nghe vậy thì nói, hai chú cháu đi như vậy không an toàn lắm, ngộ nhớ có chuyện gì xảy ra thì sao? Ông Lãm liền cười rồi trấn an, chị không phải lo, em ở đây rồi, không loại ma quỷ bùa chú nào có thể làm hại đến cháu gái của em đâu. Em cần cháu nó dẫn đường, mà cháu Thảo có nói với em là có một cậu thanh niên đi cùng nữa cơ mà. Như bắt được nhịp, Thảo liền nói, đấy mẹ yên tâm được chưa, hai vệ sĩ ở cùng con còn chẳng sợ, con gái mẹ còn mạnh mẽ đấy chứ, nào có ai dám động vào, con lại cho ăn cùi trỏ chết tươi luôn đấy. Bà liền nguyết con gái một cái, bà tạm thời yên tâm vì lần này có người nhà đi cùng. Nhưng mà dự cảm của một người mẹ mách bảo cho bà biết cảm giác không hề được bình an. Bà Liên chỉ biết thở dài trước sự quyết tâm của Thảo. Ngồi nói chuyện hai chú cháu một lúc, bà cũng xin phép lui vào trong bếp để chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn. Vào phòng khách chỉ còn có ông Lãm và Thảo, lúc này ông mới nói, vong hồn của chú thấy là nó đeo bám con, không phải là vong bình thường. Đó là gì vậy ạ? Theo như chú thấy thì nó được luyện bằng một loại bùa ngải. Cháu đã từng nghe đến cái tên thiên linh cái chưa? Thiên linh cái thực chất là một loại bùa ngài sử dụng oán khí và đầu lâu của những người con gái đồng trinh vẫn còn độ tuổi ngây thơ trong sáng để hôi mưa gọi gió, giúp thu hút tài lộc, canh giữ của cải, thậm chí có thể hại chết cả đối thủ. Đặc biệt oán khí càng mạnh thì ma thuật lại càng nhiều. Thảo ớn lạnh, da gà da trâu nổi lên từng đợt, há hốc mồm nói: trời đất ơi, nhưng mà cháu có gây thù chuốc oán với ai đến nỗi họ lấy muốn mạng của cháu đâu? Ông lãm liền trả lời: theo chú thấy tên đó vẫn còn chưa luyện xong bùa chú này, cho nên con quỷ đeo bám cháu vẫn còn rất yếu ớt, chứ không biết dã tâm của hắn khi nhắm vào cháu là gì. Chuyến này đi có thể sẽ rất nguy hiểm. Cháu có quyết tâm đi tìm ngọn ngành của bi kịch này, giúp cô bé xấu số kia không? Thảo liền đáp: cháu cũng không sợ, nhưng mà nếu không tìm hiểu rõ ngọn ngành để mà diệt trừ nó thì kiểu gì cũng khiến cho cháu phải chết. Được, đúng là cháu gái mạnh mẽ của chú. À còn việc chú nhờ cháu đó, chú có gieo một quẻ kinh dịch, quẻ cho rằng bạn của cháu vẫn quanh quẩn ở xứ đó. Thảo liền há hốc mồm ngạc nhiên: nhưng mà bọn cháu cũng tìm rất kỹ ở đó rồi, và cả công an họ cũng mở một cuộc điều tra tìm kiếm, kết quả đều không có một sợi tóc nào của cô bé sót lại. Ông lãm liền nhếch mép cười rồi nói: trong giới pháp sư bùa chú có một loại phép được lưu truyền, đó là thuật che mắt. Người pháp sư sẽ dùng nội lực của mình để tu luyện tạo ra một kết giới. Người thường và ma quỷ không thể thấy được những gì pháp sư đó tạo ra bên trong, cho nên là có thể cô bạn của cháu đang ở trong kết giới. Khi mà giải quẻ kinh dịch, chú chỉ thấy được lờ mờ cô bé ở vị trí các cháu đã đến, còn không thấy được hiện trạng của cô bé. Còn sống hay đã chết giờ chỉ còn phụ thuộc vào phúc phần, số phận của cô bé đó mà thôi. Thảo liền nói: cháu sẽ gọi cho Tú, người trong nhóm đi cùng với chung với bọn cháu. Cậu ấy dặn khi nào chú đến thì báo cho cậu ấy. Thế được rồi, không phải sang mất công. Cứ bảo cậu ấy một tiếng và kể cho cậu ấy hiểu sơ qua là được. Ngày kia chú cháu mình sẽ lên đường. Dạ vâng ạ, chú nghỉ ngơi rồi cất đồ đạc ăn cơm nhé chú. Mẹ cháu hôm nay làm nem tôm thịt với lại canh bóng thả ngon lắm. Để cháu gọi bố cháu về chứ với chú. Ông lãm liền cười: ờ mày gọi ngay ông anh của chú về đây xem nào. Chú có bài thuốc nam học được của một thầy có tiếng được chữa bệnh dạ dày của ông ấy đấy. Ôi vậy thì hay quá chú hả. Để cháu gọi bố cháu về ngay. Tại một căn mật thất chỉ có ánh sáng huyền ảo của những ngọn đèn Hoa Kỳ chuyên dùng để thờ cúng. Hàng nến cốc xanh đỏ được xếp thẳng thành một hàng ngang, một bàn thờ với bà bát hương và ba chiếc bài vị, những ký tự của tiếng Trung cổ làm bằng gỗ sơn son thiếp vàng. Ba bát hương chẳng chịt lùm xùm những nến nhang đã cháy, tàn trắng đồng quấn quýt vào nhau. Đằng sau những bài vị đó là một bức vải đỏ, in hình những phù nổi bật bằng nhũ vàng lấp lánh, và xung quanh được dán chi chít những lá bùa màu vàng với những ký tự run rế khó hiểu màu đỏ thẫm như máu, và được điểm vài dòng chữ tàu. Nhìn chung đây như là một điện thờ nhỏ của các thầy phép, thầy phù thủy mà ta thường thấy ở các nước như là Thái Lan, Campuchia và Trung Quốc. Chỉ có điều đặt trên bàn thờ này là bốn chiếc đầu lâu trắng dã đã bị róc hết thịt. Bốn chiếc đầu lâu có kích thước kích cỡ khác nhau, nha hàm răng trắng ngợn như đang cười. Cửa mở thân hé mở, một bóng người cao gầy đi vào, bước đi nhẹ nhàng như là lướt trên tầng không. Tay phải người đó cầm một hũ nhỏ được niêm phong bằng một lá bùa. Đằng trong một cái hũ đó là một đám đen kịt như là lông dài độ 5-6 phân. Tay còn lại cầm bát tô lớn chứa một thứ dung dịch đặc sệt, đỏ thẫm, đó là máu. Hắn đi đến phía bàn thờ, quỳ sụp xuống trên một đệm tròn, nhẹ nhàng đặt chiếc hũ nhỏ dâng lên trước án và gỡ lá bùa phong ấn ra. Sau đó thì hắn cầm một con dao gọt hoa quả, cắn chặt môi, cứa vào cổ tay của mình để máu của mình dò vào tanh tách trong bát tô. Mặc dù khá là đau nhưng mà hắn lại cười khoái chí, nét mặt thỏa mãn đến điên dại. Lấy đủ một lượng máu nhất định, hắn đưa tay liếm vào vết thương để sạch vết máu rỉ ra. Cái lưỡi dơ bẩn liếm quanh môi để cảm nhận hương vị tanh tưởi nồng nàn phảng phất nơi đầu lưỡi. Hắn tưới bát máu đó chia đều vào ba bát hương. Máu tươi đến đâu thì bị hút sạch vào trong lớp tro xám đen quệt. Làm xong mọi thủ tục như là thường lệ, hắn ngồi xuống, xếp bằng hai chân, chắp tay miệng lẩm nhẩm đọc. Hắn đọc đến 3 lần, âm điệu vang lên cho đến lần đọc thứ 3. Quanh phòng hắn nổi lên những tiếng như là gió thét, nhưng lại nghe giống như là tiếng người phát ra từ bên kia thế giới vô hình. Trần tiểu cuồng phong nổ ra mỗi lúc một mạnh mẽ, nhưng mà chỉ riêng đêm bàn thờ thì không hề hấn gì. Hắn đang ngồi tập trung hết linh lực, đến vã cả mồ hôi hột thì hắn ta bỗng chợt thổ huyết. Một ngụm máu đen ngòm rơi xuống sàn. Hắn ta ho một tràng dài, sự đau đớn hiện hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn liền gầm gừ giận dữ. Mẹ kiếp, thiếu một cơ thể nữa là ta có thể luyện thành công. Một tuần trước tại căn mật thất tối tăm này, Hải Mi với bộ dạng tàn tạ, cô bị trói chặt cả hai tay và chân. Cô nằm gục vật vã dưới sàn đất trông rất mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt và nhem nhuốc, tóc rối bời. Kể từ lúc nghe cuộc điện thoại đó, đầu óc của cô u mê không nhớ và kiểm soát hành động của mình. Đến khi tỉnh lại, cô đã thấy mình đang ở đây. Cô sợ hãi kêu la nhưng mà nhận ra mình đang bị trói chặt. Dây thừng to siết chặt làm cho đỏ hằn vào da của cô đau rát. Có ai không? Cứu tôi với. Hải Mi dùng hết sức để kêu thật to nhưng mà vô ích. Đáp lại lời kêu cứu của cô chỉ là tiếng vọng lại của chính mình. Tiếng kêu la của cô làm kinh động đến kẻ bắt cóc. Hắn bước cô vào căn hầm, hoặc tay của hắn lăm lăm một thanh tuyết sắt dài. Hắn tức giận đập mạnh chiếc tuyếp sắt vào tường tạo thành một âm thanh vang dội chất chúa. Hải Mi giật thoát mình ngước lên xem cái bóng cao đó thì cô lại càng cảm thấy kinh hãi hơn, miệng lắp bắp không thốt nên lời. Anh sao lại có thể thả tôi ra? Có ai đó cứu tôi không? Người đàn ông kia ngồi xuống phía trước mặt của Hải Mi, một tay bóp chặt vào cầm của cô, nhếch mép khiêu khích. Hét lên đi, hét to nữa đi, mày nghĩ có ai có thể cứu được mày? Có hét to nữa thì mấy lũ ngu ngoài kia cứ tưởng mày là hồn ma vất vưởng kêu than. Chúng nó còn sợ không kịp chạy chứ đừng nói là vào đây. Ngoan ngoãn một chút, cô em sẽ có một giấc ngủ thật sâu. Anh hứa lần này ra tay nhẹ nhàng nhanh gọn với người đẹp. Hải Mi gợp mắt tia máu ở lòng trắng đỏ hẳn những vệt sớm chớp đỏ. Hất hàm đầy bàn tay kia ra, cô nói. Mày định làm gì thằng biến thái? Hóa ra tất cả là do mày sắp xếp phải không? Mày muốn tống tiền tao chứ gì? Thả tao ra rồi mày muốn bao tiền tao đưa cho? Nếu mày bắt giữ tao lâu có mệnh hệ gì? Khi bị bắt mày không thoát gọi mọt gông đâu thằng chó. Gã kia cười khà khà một tràng dài với giọng điệu biến thái ghê tởm, đôi tay mơn trớn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của Mi. Thứ anh cần không phải là tiền, thứ anh muốn lại là em. Ngoan ngoãn đi một chút thôi sẽ rất nhanh. Không để cho con mồi nhiều lời, hắn nhét cái rẻ vào mồm Hải Mi, làm cho cô chỉ biết ư ử không nói nên lời. Cô kinh hãi dõi theo từng hành động của tên sát nhân biến thái, tim đập nhanh khiến cô choáng váng khó thở, đầu óc căng thẳng, các dây thần kinh làm việc hết công suất. Cái chết đã cận kề với cô gái xấu số, chỉ một vài phút sau hắn lại gần cô gái nhỏ, tay vẫn lầm lầm chiếc tuyếp sắt. Thổ dáng tấn công, khuôn mặt hắn lạnh lùng như một tảng băng. Đắm chìm vào sát khí, hắn từ từ lại gần Hải Mi. Cô rên rỉ kêu khóc van nài nhưng vô ích vì bị chiếc rẻ chặn họng, nước mắt tuôn rơi và đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Cô cứ như vậy lùi thân lại phía sau theo từng bước tiến của tên kia. Tên sát nhân như một con mãnh thú chuẩn bị ra đòn tấn công để chớp lấy miếng mồi ngon. Hắn ta nhanh tay nhanh gọn và tàn nhẫn. Mồn cốt đầm vào sau gáy đúng điểm huyệt khiến cho Mi lập tức đổ gục, đôi mắt trợn ngược ra sau đầy oán hận. Hắn còn dã man đến nỗi đập mạnh thêm vài phát nữa như một kẻ điên vào người của cô, khiến máu bật ra bắn thẳng lên tường và khuôn mặt nham hiểm của hắn. Hải Mi giờ đây đã nằm bất động trên sàn, cô đã rời khỏi trần thế bằng một cái chết oan khuất đau đớn. Tấm áo rách lỗ chỗ để lộ ra những vết thương loét máu. Đôi mắt cứ trần trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt kia đầy căm phẫn tuyệt vọng. Giết người xong, hắn thỏa mãn khoái chí, đưa bàn tay biến thái xé toạc chiếc váy cô đang mặc. Tiếp đến phần nhạy cảm rồi cạo chùi sạch những đám cỏ đen và cho vào chiếc hũ. Tiếp theo đó là hàng loạt những hành động man dợ vô nhân tính ngoài sức tưởng tượng. Hắn dùng chiếc dao chặt loại to đã chuẩn bị từ trước, chặt mạnh một phát như là một tên đồ tể chặt thịt lợn. Cái đầu của Mi đứt lìa khỏi cổ, máu từ cổ phun ra như là vòi rồng. Hắn làm một cách thuần thục chuyên nghiệp, tay thuần thoát dùng một con dao nhỏ lột sạch lớp da thịt đầu, khoét lại hai con mắt làm cho hai con ngươi rơi tọt xuống khỏi hốc mắt, lăn lồng lốc dưới sàn nhà như hai hòn bi. Chỉ độ tầm 15 phút, bộ da đầu, thịt thừa và óc đã được gột sạch, chỉ còn trơ trọi lại chiếc đầu lâu trắng xóa, máu me loang lổ thành vũng nước to khắp mặt sàn. Hắn ngồi trên vũng máu không khác gì một con quỷ trồi lên từ một vũng đầm lầy đỏ quạnh. Chị Thảo, em đang đứng ở dưới nhà chị rồi nè, mở cổng cho em nhé. Thảo nhận cuộc điện thoại từ Tú, lúc này cô mới ngó sang tầng cửa sổ tầng 2 nhìn xuống dưới khoảng sân, thì đúng là Tú đang đứng ở dưới đó, cùng một người thanh niên chạc tuổi của cô. Cô lấy làm lạ vì không hiểu sao Tú lại đi cùng với người thanh niên này đến nhà của cô. Tú không hề báo trước sự có mặt của anh. Thảo chạy xuống mở cửa. Thảo bỡ ngỡ chào. Chào mọi người, mời hai anh em vào nhà uống nước. Hai chị, đây là anh Nam đồng nghiệp của em. Rất vui được gặp anh Nam. Nhưng sao hôm nay anh Nam lại đi cùng tới đây? Nam cười gượng ngùng đáp. Chào Thảo, anh là Nam, trung úy của phòng điều tra hình sự công an thành phố. Rất vui được gặp lại Thảo. Thảo hết sức ngạc nhiên rồi chuyển sang bất ngờ. Dạ, phòng điều tra. À quên, mời anh và Tú vào trong nhà chơi. Thảo mời Tú và Nam vào trong phòng khách. Điều bộ luống cuống bối rối của cô khiến Tú và Nam phải nhịn cười. Mời hai anh em vào uống nước. Chị vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện này là sao vậy Tú? Cứu cánh sự bối rối của Thảo, Tú lên tiếng. Thực ra em cũng giấu chị chuyện bấy lâu nay. Em là công an thuộc tổ điều tra hình sự. Anh Nam là đồng nghiệp cùng tổ với em. Chúng em đang thực hiện một chuyên án có liên quan đến các vụ mất tích của các cô gái trẻ gần đây. Và có thể Hải My cũng đang là nạn nhân của tên hung thủ giấu mặt này. Vậy công an đã tìm được chút manh mối nào chưa? Cả Nam và Tú đều ngao ngán lắc đầu. Nam đáp. Bọn anh đã truy vết và âm thầm điều tra mấy tháng nay mà chẳng có thu về được kết quả gì. Giờ chỉ có mong phép màu gì đó xảy ra, cứ như tên thủ phạm có phép tàng hình vậy đó. Thảo liền nói. Em cũng nhờ mọi người giúp đỡ để tăng khả năng tìm thấy người cao nhất. Em có người chú tinh thông kinh dịch lật quẻ, chứ cũng từng giúp nhiều người tìm người thân mất tích hay là tìm xác người tự tử trôi sông các thứ. Em nghĩ mình có thể nhờ chú ấy xem thử xem sao. Vậy chú ấy đâu rồi chị? Chú ấy nói ra ngoài chút chuyện, nhắn mọi người đợi chút. Chuyện này anh Nam đi cùng với chúng em không? Thảo liền đáp. Nam ôn hòa trả lời. Anh không đi được. Theo như bọn anh suy đoán, rất có thể thủ phạm là người gần gũi, thậm chí tụi em đã từng tiếp xúc, thì mới có thể đưa mi vào tầm mắm và ra tay. Nếu anh đi cùng sẽ đánh đồng hắn bỏ trốn. Tuy nhiên đó chỉ là phương án song song, còn chúng ta chưa thể kết luận chắc chắn là những vụ án trên có cùng một tên hung thủ hay không. Bọn anh sẽ cử ra một đội đi sau bọn em để có thể bảo vệ mọi người cũng như truy bắt hung thủ nếu được. Anh mong Thảo giữ kín chuyện này, không để ai biết trừ chú và em ra, thì tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Và Tú, em cũng phải che giấu thân phận là công an cho anh. Dạ rõ. Thảo cũng bẽn lẽn trả lời. Vâng, em sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Ở bên ngoài cánh cổng có một tiếng ho khù khù và tiếng chốt cửa được mở ra. Cả ba phần xạ đều ngó ra cùng một hướng. Ông Lãm từ từ bước vào trong nhà, trên người mặc bộ quần áo vải thô thái màu be cổ tàu, như là một vị tiên sinh người Trung Quốc. Thảo chạy ra quấn quýt bên người của chú mình rồi nói. Chú, những người bạn của cháu đến cả đó rồi. Ông Lãm liền cười hiền. Họ chờ chú lâu không? Mày công chuyện quá mà chú về muộn một chút. Dạ không có lâu, bọn cháu cũng đang nói chuyện, chú về nhà đi. Ông Lãm và Thảo cùng ngồi vào chiếc ghế sofa ở phòng khách. Nam và Tú lễ phép đứng dậy chào ông Lãm và cùng ngồi dịch về một phía chừa chỗ cho hai người. Mặc dù đều là những chiến sĩ công an khí chất người người, nhưng mà khi gặp ông Lãm, cả Nam và Tú đều cảm thấy ở ông toát ra một phong thái hết sức uy nghiêm cứng rắn. Thảo mở lời câu chuyện. Giới thiệu với chú, đây là anh Nam và Tú, bạn của cháu. Tú thì cháu đã kể qua với chú Lãm rồi. Còn đây là anh Nam đồng nghiệp của Tú. Cháu cũng vừa mới làm quen với anh ấy. Ông Lãm gật gù cười tươi chào từng người trước sự giới thiệu của cô cháu gái. Thảo vẫn tiếp tục nói. Còn đây là chú Lãm, chú ruột của Thảo ở quê. Chú Chú là một thầy pháp có tiếng không chỉ ở quê của em mà còn rất nhiều người trên tỉnh đến nhà chú ấy cúng kiếng giúp đó. Thấy cô cháu gái của mình giới thiệu nhiệt tình quá, ông lãm liền ngượng ngùng nói: "Cái con bé này cứ tâng bốc chú lên tận trời xanh, mỗi người sinh ra có một sứ mệnh riêng thôi. Trời đã ban cho mình khả năng thì bắt buộc mình phải dùng nó vào việc tốt, âu cũng là lẽ thường tình." Nam liền giới thiệu: "Dạ không giấu gì chú, chúng cháu là trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự thành phố. Chúng cháu đến đây một phần là điều tra chuyên án và một phần cũng là giúp cô bé Hải My, bạn của Tú và Thảo sớm có thể tìm được. Cháu nghe nói là chuyến đi này cả chú đi cùng giúp bọn cháu cho nên cháu rất cảm kích. Chính vì vậy mà thủ trưởng chúng cháu đã lệnh là phải bảo vệ mọi người trong chuyến đi lần này." Ông lãm trầm ngâm rồi đáp: "Thực ra tình hình như thế nào thì chú cần phải đến căn nhà đó trực tiếp xem mới rõ. Ngày mai bà chú cháu mình sẽ sắp xếp lên đường. Cái Thảo cho đặt xe chưa?" Thảo liền nhanh miệng mà đáp: "Dạ rồi chú cứ yên tâm. Xe này là xe của người quen của cháu cho nên sẽ đi theo mình cả đi lẫn về. Mai tầm 5 giờ sáng xe sẽ đón, mai Tú cứ ở nhà chị sẽ qua đón đi cùng." "Thôi không cần đâu, mai em sẽ qua nhà chị sớm. Từ nhà chị mà vòng ngược qua nhà em sợ tắc đường lỡ việc mất." Vậy thì cũng được. Các cháu cứ ngồi chơi nhé, chú lên phòng nghỉ một chút. Ngày mai cần nhiều dùng sức đấy." Ông lãm vừa nói vừa đi lên lầu 2 nơi căn phòng bố mẹ Thảo đã đặc biệt sắp xếp dọn dẹp để cho ông lãm nghỉ ngơi. Thảo nhìn theo bóng dáng gầy guộc của người chú bất giác thở dài. Nam, Thảo và Tú nói chuyện với nhau độ nửa tiếng. Điện thoại của Nam đổ chuông là thủ trưởng gọi. Nam lập tức xin phép ra một chỗ nói: "Dạ em nghe thủ trưởng." "Cậu và cậu Tú về ngay cho tôi và báo cáo rõ vụ việc này. Các cậu là những chiến sĩ công an làm việc hành động theo khoa học. Tại sao lần này lại làm việc cảm tính vớ vẩn như vậy? Thì mà nhờ thể pháp để tìm hung thủ. Các cậu coi chuyên án này là trò đùa hả?" "Dạ thưa sếp, em xin chịu trách nhiệm toàn bộ những gì em làm. Và em xin là tự lấy thân mình đảm bảo để bảo vệ bọn họ. Sếp, anh có tin vào những gì gọi tâm linh không?" "Chúng ta làm việc theo khoa học và pháp luật. Các cậu nghe cho rõ. Cậu Tú và cậu 15 phút phải có phòng học ngay." Tiếng tín hiệu ngắt tút tút một cách hụt hẫng. Nam khẽ thở dài, cậu biết con đường để kết thúc chuyên án này thật khó khăn chồng chất. Chỉ có Tú và cậu tin tưởng lẫn nhau, cùng chọn một con đường mà người khác cho là điên rồ để đến với sự thật công lý. Một sự thật mà khi được phơi bày ra ánh sáng rất khó tin nó đã xảy ra. Tú và Nam tạm biệt Thảo để ra về. Trên đường đi Tú hỏi: "Vừa nãy thủ trưởng lại trách đúng không anh?" Nam liền đáp: "Sao cậu biết?" "Em nhìn nét mặt của anh thì nghe điện thoại là em đoán ra ngay. Mà sao thủ trưởng đã ra chỉ thị điều tra trong bí mật mà nhất quyết bác bỏ phương án của anh em mình, mà anh vẫn nói với Thảo và chú lãm rằng thủ trưởng sẽ cho người đi sau bảo vệ an toàn cho họ?" Nam liền nói: "Rồi thủ trưởng sẽ thay đổi quyết định khi mà anh đưa cho ông ấy xem mật hồ sơ cách đây 5 năm trước." "Hồ sơ mật?" Nam liền tiếp: "Đúng, đây là một quyển sổ ghi chép tường thuật rõ một vụ án của một cựu chiến binh công an, đã ghi chép lại từ đầu cuộc điều tra cho đến khi vụ án kết thúc. Điểm đặc biệt mà người này muốn nói và đã khiến ông ấy phải thay đổi cách suy nghĩ, đó là vụ án đó đã được làm sáng tỏ từ chính vong hồn nạn nhân quay trở về báo án. Vì là một vụ án đặc biệt và khó tin đến hoang đường, cho nên ông ấy không thể nào quên trong sự nghiệp làm án của mình." "Thật vậy sao? Vậy người cảnh sát đó là ai về anh? Sao em vào ngành mà không nghe nói?" "Người đó chính là bố của anh. Ông nói nếu vụ án này công bố ra nguyên nhân như là tình tiết nó diễn ra thì tạo nên một làn sóng đến dư luận có hậu quả xấu, đụng chạm đến tôn giáo. Cho nên công an chỉ công bố thủ phạm và lời khai của thủ phạm thôi. Còn tài liệu thật sự về vụ án không có ghi rõ. Hồ sơ tự chép tay của bố anh rất chi tiết. Thủ trưởng khi đó còn ở nơi khác chưa có về thành phố mình, cho nên là chưa rõ. Anh chắc chắn rằng sau khi đọc được, thủ trưởng sẽ để em đi." Tú bỗng nhiên quay sang Nam, người đồng chí cũng như là người anh thân thiết đã dìu dắt cậu từ những ngày chập chững bước ra từ Học viện An ninh Nhân dân, chân thành thú hỏi: "Anh tin những suy đoán của em cũng như video em đã quay lại từ khi ở ngôi nhà đó chứ?" "Anh tin chú, vì thế đừng làm cho anh thất vọng. Chuyên án lần này anh em mình phải lập công lớn." "Dạ rõ." Đúng như kế hoạch đã đưa ra, đúng 6 giờ sáng tôi đã có mặt tại nhà của Thảo. Ông Lãm và Thảo cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đủ để cho chuyến đi dự định sẽ mất khoảng 2 ngày, hoặc có thể sớm hơn. Tôi nhanh nhẹn xếp hành lý vào cốp, rồi chọn vị trí ghế phụ cạnh tài xế, để nhường chỗ cho Thảo và chú Lãm ghế sau cho thoải mái. Công đường đến vùng quê hẻo lánh giờ đây đã phần nào quen thuộc với hai người Thảo và Tú. Cũng có thể do lần này đi bằng xe ô tô, chứ không phải xe máy, phải chịu trực tiếp bụi đường nắng nóng, cho nên sự mệt mỏi hầu như không xuất hiện. Nhanh hơn chuyến đi lần trước, đi đường độ khoảng 3 tiếng rưỡi thì cả ba người đến thẳng ngôi làng nhỏ. Thảo đưa ông Lãm đến thăm nhà của ông bà chủ. Mới một thời gian ngắn không gặp mà khi Thảo và Tú ghé chơi, ông bà chủ nhà mừng vui như là đã lâu lắm không được hội ngộ. Cháu chào hai bác, bọn cháu có việc ở lại đây cho nên tiện đến thăm hai bác luôn. Thảo niềm nở chào hỏi. Tú với Thảo đến chơi đó hả? Vào đây, còn bác đây làm... Bà chủ nhà đã lẫm nhìn về phía ông Lãm. À, giới thiệu với hai bác, đây là chú Lãm, chú họ của cháu. Bác trai lịch sự bắt tay chú Lãm rồi nói, chào anh, tôi là chủ trọ mà lần trước hai cháu cùng bạn có tá túc, anh với các cháu vào nhà uống nước nghỉ ngơi, em mới pha ấm trà mà nóng hổi thơm ngon lắm. Ôi quý hóa quá, chào anh, tôi là chú của con bé Thảo, nghe con bé Thảo kể thì anh chị đã giúp đỡ bọn trẻ nó nhiệt tình chu đáo, cho nên tôi rất là cảm kích. Bà chủ nhà liền đáp, không có gì đâu ạ. Nhà chúng em neo người chỉ có hai vợ chồng già chăm nhau. Có các cháu ở chơi thì cũng rất vui. Mời mọi người vào nhà đi, ở ngoài này nắng nóng lắm. Yên vị ở căn phòng khách nhỏ của hai vợ chồng. Căn phòng không sang trọng tiện nghi, chủ yếu là những đồ nội thất đã cũ sờn, nhưng được chủ nhà lau chùi và cách bài trí. Những món đồ lưu niệm trong những chuyến đi và những tấm biểu thiếp nơi xa được hai vợ chồng bác xếp gọn gàng hài hòa. Trên bức tường quét vôi xinh ngọc là những tấm ảnh gia đình và cả ảnh bác trai và bác gái hồi còn trẻ. Chiếc Thảo và Tú không có nhiều thời gian cho nên cũng không để ý kỹ. Thảo phải trầm trồ khi xem những tấm hình của bác gái vì hồi trẻ bà quá đỗi xinh đẹp. Thưởng thức chén trà màn nóng hổi, ông chủ nhà chợt nhớ ra có điều thắc mắc trong lòng. Bèn đem thư chuyển với ông Lãm. Tôi hỏi có hơi chút tò mò, nhưng mà hôm nay mọi người đi đâu mà lại qua đấy? Ông Lãm liền đáp, à, tôi nghe nói ở bên thị trấn mình có đền rất thiêng, tôi nhà cháu đưa đi lễ tiện dù cả cậu Tú đi theo. Như đã hiểu ý của chú mình, Thảo đỡ lời, dạ cũng tính là có cả bố mẹ của cháu đi cùng, thế nhưng mà ở nhà có việc đột xuất cho nên chỉ có cháu và chú Lãm đi thôi. Bà gái liền nói, vậy mọi người đã có chỗ nghỉ chưa? Nếu không chê thì ở nhà bác cũng được. Tú lên tiếng nói, dạ không cần đâu ạ, bọn cháu đã thuê nhà trọ ở gần để mà chú Lãm có thể ra đó cho tiện. Ờ cũng đúng, à mà còn chuyện của cô bé kia thì sao? Bà chủ nhà buột miệng hỏi. Không khí lặng xuống vì cái tên Hải My được nhắc đến. Cả Thảo và Tú đều đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của bà chủ nhà. Tú liền lên tiếng, hiện giờ công an vẫn đang tìm kiếm đó ạ. Chắc chắn cô ấy sẽ bình an quay trở về thưa bác. Chúng cháu sẽ báo cho bác nếu tìm được cô ấy. Khổ thân con bé. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bác biết chúng mày đùa với quỷ thần, đi động vào phần đất âm khí nặng nề như vậy. Bác đã cấm thiệt không cho chúng mày vào đó rồi. Ông chủ nhà liền cắt ngang. Cái bà này lại nói linh tinh cái gì thế? Ma quỷ cái gì? Hôm đấy có khi bà nhìn nhầm hoa mắt thôi. Chắc con bé nó có chuyện gì buồn rồi nghĩ quần bỏ đi. Giờ chỉ biết chờ chẳng còn cách nào khác. Sừng nhớ ra điều gì, bà chủ nhà liền nói, à mà mấy hôm trước cậu Phan có đến đây, bác gặp ngoài đầu làng khi đi chợ về. Cậu ta nông gầy gò hốc hác hơn hẳn, chẳng hiểu có chuyện gì nữa. Thảo liền đáp, vậy hả bác? Từ hôm đó đến giờ cháu liên lạc cho anh ấy mà không có được. Tiếng hỏi thăm anh ấy mà lúc gọi lúc nào cũng máy bận. Ông Lãm ngồi im lặng hồi lâu, quay sang hỏi ông chủ nhà, anh có thể kể cho tôi biết người thân của chủ nhân ngôi nhà hoang đó còn ở đây không? Kiểu như là con cái anh em họ hàng của hai vợ chồng năm đó. Ông chủ nhà liền lắc đầu nói, từ ngày xảy ra án mạng thằng con trai năm đó mới 10 tuổi, nó được một người cậu nhận nuôi và đưa nó vào Nam sinh sống. Còn họ hàng lúc mới đầu còn có người ra người vào chuyển đồ đạc, rồi cũng chẳng có ai đến nữa. Người ta nói trong nhà đó có vong oán nặng không ở được, cho nên thuê cả thầy về chấn điểm. Sau cùng cũng chẳng có chủ mới dọn đến. Vậy cậu con trai bây giờ trưởng thành đã trở về bao giờ chưa? Chưa một lần gặp, không biết lớn rồi mặt mũi ra sao. Anh cho tôi hỏi, tin đồn có ma quỷ ở đó dựa mà đâu mà ra? Tôi thực sự cũng không tin mấy cái này cho lắm. Nhưng mà có một lần đi xoay ếch tầm nửa đêm muộn, tôi có nghe trong nhà có nhiều tiếng lạch cạch, lại có cả tiếng kêu cứu của phụ nữ. Tôi sợ có chuyện gì, chạy vào xem thì chẳng có ai. Vậy còn tiếng kêu cứu thì sao hả bác? Hoàn toàn biến mất khi bác đặt chân vào cửa. Nhưng mà vừa bước chân ra đến hiên thì thực sự có tiếng cứ âm ỉ như là ở dưới dòng đất vậy. Nhưng mà ma cò nào, bác nghĩ đó là tiếng mèo hoang hay là con gì kêu thôi. Nếu ai đó bóng vía yếu sẽ lại tưởng ma quỷ lộng hành rồi tự dọa thần hồn thần tính. Thảo nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn, sợ ngồi lâu thêm chút nữa sẽ đến trưa lỡ việc. Thế là cô đưa tay về phía sau lưng của Tú, rúi rúi mấy cái ra hiệu cho đến lúc phải ra về. Tú cũng hiểu ý của Thảo cho nên đứng dậy xin phép ông bà chủ nhà, rồi cùng cô và ông Lãm ra xe, đi thẳng lên thị trấn. Ông bà chủ nhà đứng ở cổng tiễn cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng yên vị trên xe được một lúc, thì chiếc xe chở ba người lập tức quay lại, tiến thẳng về ngôi nhà hoang ở cuối làng. Ông Lãm đặt chân vào mảnh sân nhỏ rậm rạp, những đám cỏ dại, nhìn quanh một lượt ngôi nhà. Ông chợt bàng hoàng khi cảm nhận được thứ đáng sợ đang trú ngụ bên trong. Thảo và Tú, các cháu đứng ở ngoài này cho chú, nhớ không được vào trong nhớ chưa? Có chuyện gì vậy chú? Ông Lãm không trả lời câu hỏi của Thảo, ông dùng ngón tay bấm mạnh vào ngón áp út, sau đó tập trung trí lực đôi mắt dồn trọng tâm vào vùng của Thảo và Tú đang đứng. Ông đang họa phù bằng mắt, quán tướng đường đi của linh phù phán vào âm khí mập mờ quanh ngôi nhà hoang. Sau đó ông Lãm dùng lá linh phù đã họa sẵn trấn vào nơi này. Ông nhìn thấy xuất hiện một kết giới xanh hình tròn thì mới yên tâm trở lại trạng thái bình thường. Đương nhiên người thường như Thảo và Tú đều không thể nhìn thấy những gì mà ông Lãm đang làm. Ông Lãm quay sang Tú nói một cách cẩn trọng. Hãy tập trung lắng nghe thật kỹ những gì mà chú đang nói. Chú đã tạo một cái giới ở nơi các cháu đang đứng. Hãy đứng yên ở đây và không được đi đâu. Vòng tròn này sẽ che mờ đôi mắt của ma quỷ. Âm khí nặng khiến cho chúng không thể xâm nhập và nhìn thấy sự tồn tại của dương khí từ các cháu. Tuyệt đối không được đi ra khỏi chỗ cho đến khi chú quay trở ra. Mọi việc trong đó chú sẽ lo liệu. Tú liền đáp. Dạ vậy có gì khó khăn thì chú gọi cho bọn cháu sẽ hỗ trợ ngay. Được rồi, chú vào đây. Ông Lãm từ từ cẩn thận bước vào, dừng lại phía ngoài cửa ra vào chính. Ông bắt đầu xếp những ngón tay hình thành nòng súng. Tay trái đặt ở huyệt giao thoa giữa hai lông mày và sống mũi, miệng rì rầm to nhỏ một câu. Quan ngài đạo phái chân nhân, hãy cho ta mượn thiên nhãn của người, phát cho ta hào quang chống lại ma quỷ khai nhãn. Đồng dứt câu chú khai mở thiên nhãn, ông dí mạnh tay phải vào huyệt ấn đường, đôi mắt nhắm nghiền tập trung công lực. Bất giác đôi mắt của ông mở trừng trừng sáng quắc. Ông tiến vào bên trong, đột nhiên cánh cửa chính động đậy rồi đóng phụp lại, khiến cho cả gian nhà tối đen như mực. Mặc dù căn nhà bây giờ tối như hũ nút, nhưng mà hiện nay đôi mắt của ông Lãm có thể nhìn rõ từng ngóc ngách như là đèn pha chiếu rọi. Bất chợt một bóng đen dài với một bộ vuốt sắc nhọn như là dao găm bám trên trần nhà như là con thằn lằn khổng lồ, với một đôi mắt đỏ hoắm, nhảy vụn từ trên trần nhà tính vồ chít ông Lãm. Nhưng mà ông đã nhanh hơn nó một bước. Ông Lãm nhanh như cắt né sang một bên. Tuy nhiên thật không may là con quỷ đã vồ được chân của ông, khiến cho ông té nhào. Sức mạnh của thần không thể đọ được với ma quỷ. Con quỷ dùng bàn tay đen dài nhảy nhộ hôi tanh của nó, dùng móng vuốt cao mạnh, làm cho ông Lãm phải kêu lên đau đớn vì bị xước một mảng thịt. Chiếc áo lành của ông cũng bị rách tơi tả theo lực cào. Ông ra sức giãy giụa để cho nó vùng ra khỏi người, nhưng nó đã tè lên phần thân của ông mà ghì chặt lên đó, nghiến răng nanh hai tay bóp chặt cổ của ông Lãm. Đấu tranh với sự cận kề sinh tử, sức của người trung niên khó lòng mà qua được. Cuộc đời của ông đã chứng kiến bao nhiêu thứ bùa ngải đáng sợ, biết bao vong hồn vất vưởng hại người, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến sự tàn ác bậc nhất của pháp thuật đen. Tuy nhiên sự việc này ông lại tính toán từ trước. Một tay của ông liên tục cạy bàn tay đó ra khỏi cổ, một tay còn lại thì lại lần về cái bình nhỏ bị văng ra khỏi khi ông ngã xuống. Chiếc bình đó là máu chóc mực hòa với bột trầm cùng với tro của lão bùa sát quỷ. Nó đang cách cánh tay của ông chỉ vài xăng ti. Cổ của ông lãm bị siết chặt đến mức ngạt thở, mặt của ông đỏ bừng, đồng tử giãn ra gần hết, gân guốc nổi lên khắp mặt. Ông dùng sức còn lại nhấn người về phía chiếc lọ, và may thay đã với tới, rồi ném thẳng về cái thứ quái dị đó làm cho nó đau đớn gào rú, rồi vụt chạy lên cánh cửa bật mở toang. Ông nằm sóng xoài ở dưới nền đất, nhịp tim đập rất nhanh. Ông hít thở cứ gấp như thể lần cuối được hít thở oxy vậy. Nãy giờ vết cào của ông vẫn còn rỉ ra từng đợt máu, giờ ông mới cảm nhận được rõ sự đau đớn. Ông lãm đành xé hết mảnh áo rách ra và quấn lại vết thương, cho cầm máu bình tĩnh trở lại, bắt đầu dò xét cẩn thận hơn. Cảm thấy là nguy hiểm đã qua đi, ông liền nhủ thầm. Ngôi nhà này quả thật là không có bình thường. Mình cảm nhận được một luồng tà hành cứ đè nặng ở nơi đây. Sức mạnh này còn lớn hơn những gì mà mình dự đoán. Suýt nữa thì nó có thể hại chết được mình. Khó rồi đây. Ông lãm mở chiếc cặp số của mình ra, lấy trong đó đủ thứ lễ vật. Đó là ba cốc nến, hương và tỉ mỉ xếp thành một ngôi sao năm cánh tượng trưng cho các chòm sao kim mộc thủy hỏa thổ. Nén hương còn đang nghi ngút khói. Ông lấy chiếc chuông đồng từ trong cặp ra, lắc lên ba hồi ngân vang, miệng của ông liền đọc chú ngữ. Quỷ thần âm binh đi theo ta, đạo phái pháp xin hãy hiển linh và cho ta mượn sức mạnh của người. Cầu khấn vừa dứt thì từ năm đỉnh của chòm sao chiếu sáng tia đỏ và tập hợp vào nhau tạo thành một hình ngũ sắc. Từ các đỉnh của nó có những làn khói xám đen bốc ra, và từ đó xuất hiện hàng loạt những thân ảnh kỳ dị bất phàm. Họ liền tập hợp thành một đội quân khá là đông, đó là do thiên binh do ông lãm thỉnh đến để phòng thân. Theo miêu tả của Thảo thì ông đi khắp gian nhà chính rồi vào sâu trong căn phòng ngủ. Đến đây ông quả thật phải khựng lại vài giây. Đột nhiên đoàn thiên binh do ông lãm phải đến bắt được một vong hồn phụ nữ. Một người đàn bà này chạc tuổi của ông, trên người mặc một bộ đồ niệm trắng, mắt hoảng sầu trũng đen và đôi môi tái nhợt, thần sắc u buồn và tăm tối. Người là ai? Mau xưng tuổi kẻo sức mạnh của các quan sẽ khiến cho người hồn tiêu phách tán. Người phụ nữ đó chỉ khóc lóc rồi lắc đầu nguầy nguậy. Ông lãm quát lớn khiến cho người đó phải khiếp sợ. Ta nói lại một lần nữa, mau xưng tên tuổi, có phải là ngươi cùng với thứ quỷ kia định hại chết ta phải không? Mau nói ngay, nếu không như muốn toàn thiên binh của ta động thủ. Người phụ nữ đó cứ rên hừ hừ như là người bị chặn lưỡi, muốn nói gì đó nhưng không thể nói. Nhận thấy có điều là ông lãm liền nói, cô bị chặn họng. Người phụ nữ gật đầu lia lịa chứng tỏ điều ông lãm nói là đúng. Ông lãm liền nói, khai khẩu. Thầy vừa nói vừa đập mạnh vào lưng của người phụ nữ. Người phụ nữ này nhào người về phía trước vì bị một lực ép mạnh vào lưng. Người giật giật một hồi rồi ho sặc sụa như bà ta vừa nhả ra một cục vướng trong họng. Người đó liền bắt đầu hồn hề nói, tên là Nguyễn Thị Nam, người vợ đã bị chính chồng của mình giết hại năm đó tại ngôi nhà này. Ông lãm nhíu mày ngạc nhiên, tại sao giờ chưa chịu đi đầu thai mà còn vất vưởng ở đây? Phong hồn của bà Nam nhìn xa xăm, đôi mắt vô hồn ngấn lệ. Tôi không thể đi được lúc này, bởi thằng con tội nghiệp của tôi đã vì tôi gây ra quá nhiều tội lỗi. Nó chết đi cũng không đền hết tội. Làm mẹ như tôi đã không thể nuôi dạy nó khôn lớn, còn biến nó thành một ác quỷ đội lốt người, làm những chuyện vô cùng xấu xa, thì tôi làm sao xứng đáng để được đi đầu thai. Nói đến đây hồn ma của bà Nam lại òa khóc nức nở. Ông lãm liền hỏi, bây giờ con trai của bà ở đâu? Bà nói con trai của mình đã làm những chuyện tội lỗi gì? Đã có chuyện gì xảy ra? Tôi có thể giúp được gì cho bà? Ông không giúp được đâu. Ông đi cùng cháu gái đến đây đúng không? Mau đưa nó đi khỏi đây, đừng có trở lại ngôi làng này nữa. ông ấy bảo vệ thật tốt cô ấy. Nếu càng dẫn sâu vào chuyện bao đồng thì sẽ chỉ thiệt mạng mà thôi. Mau mau đi. Bà có thể kể câu chuyện được không? Tại sao bà biết tôi đi cùng cháu gái? Bà Năm chỉ lắc đầu rồi thân ảnh lướt ra phía bụi cây tùm ngoài vườn vào biến mất. Ông Lãm vội vã theo sau. Khi vài ghét những đám cỏ xanh mướt thì ông bàng hoàng thấy một ngôi mộ đã được úp lát cẩn thận. Phần bia đá đã khắc tên vị chủ nhân của nó với hình ảnh mờ nhòe và khuôn mặt u buồn. Nguyễn Thị Năm, mất ngày 15 tháng 7 năm 2006. Ông Lãm nở một nụ cười bí hiểm rồi như đang nói với người phụ nữ trên tấm ảnh. Tôi chỉ có một câu muốn nói, cây kìm trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, bà sẽ không bao giờ có thể giấu mãi được. Càng cầm lâu trong tay thì chỉ nhận được vết đâm sâu hơn đau đớn thôi. Ông Lãm quay trở ra đến chỗ của Thảo và Tú. Ông đã làm phép thu lại kết giới vào một chiếc linh phủ đất được yểm luyện. Thế vết thương trên cánh tay của chú mình đang dỉ máu đỏ thẫm, loang lổ ra lớp vải áo. Thảo liền cũng lo lắng. Chú bị thương rồi, có gì trong đó mà làm chú bị thương như vậy? Không có gì cả, chứ không cẩn thận bị mắc vào cái đinh ở tường mà thôi. Tú vội hỏi, vậy chú làm gì ở đó mà lâu như vậy à? Ông Lãm liền đáp, à chú đi xem một vòng mà thôi. Chú thấy mọi thứ đều bình thường, chắc do đây là nơi hoang lạnh, không có chủ thờ cúng thần thinh thổ địa, cho nên là nơi trú ngụ của vong hồn vất vưởng mà thôi, không có tìm thấy gì hết. Thảo liền thở dài, vậy là chúng ta không tìm ra manh mối gì à? Ông Lãm liền trả lời, đúng vậy, chúng ta coi như là kiểm tra lại một lần nữa cho cẩn thận thôi. Về thưa cháu, đành phải chờ đợi và công an và cậu Tú đây tiếp tục tìm kiếm. Mặt của Thảo xì xuống buồn bã mà đáp, chuyện đã nói vậy thì đành phải vậy thôi à. Quay xe trở về thành phố, ông Lãm từ lúc lên xe không nói một lời, khuôn mặt tràn đầy suy tư. Tôi nhìn qua chiếc gương chiếu hậu ở ghế lái, thấy hình của ông Lãm phản chiếu. Bất chợt trong lòng đã ngầm đoán ra được điều gì, nhưng cũng chỉ lặng im không hỏi thêm. Tầm 3 giờ chiều, chiếc xe đến nhà của Thảo. Thảo, cháu vào cất cho chú chiếc túi, chú đứng ngoài này hút điếu thuốc với Tú cho thoáng. Dạ vâng. Tôi đốt tay vào túi quần đứng một dáng vẻ thoải mái. Anh kiên nhẫn chờ ông Lãm châm ngòi điếu thuốc và rít một hơi thật sâu rồi mở lời. Hình như chú đã phát hiện được manh mối gì phải không ạ? Đúng, chú có việc cần nhờ công an chúng cháu tìm thông tin của một người. Là ai vậy chú? Là người con trai của hai vợ chồng đã ở trong ngôi nhà đó. Vậy chú nghi ngờ người đó có liên quan đến vụ mất tích gần đây và vụ của Hải My? Có lẽ là vậy. Cháu mau đi tìm kiếm hắn để ngăn được những vụ án đáng tiếc thêm. Vậy chú cố tình nói dối chị Thảo vì sợ chị ấy có thể là mục tiêu tiếp theo của hung thủ? Không sai. Nếu con bé tiếp tục tham gia vào vụ này thì chỉ khiến hung thủ để ý đến nó và vô tình chọn nó là mục tiêu tiếp theo để hoàn thành bước cuối cùng nhằm luyện thành công thức bùa chú tà ác thiên linh cái. Hứa với chú là cháu phải để ý canh chừng nó và đừng bao giờ cho nó biết những bước tiếp theo. Cháu hứa bằng tất cả danh dự của một người cảnh sát. Ông Lãm mỉm cười hiền hậu, ông vỗ vỗ lên đôi vai rộng của Tú. Chú tin tưởng cháu, hãy làm tốt nhé. Chứ không thể ở đây lâu, còn phải về nhà lo nhà cửa nhà ở dưới quê. Có chuyện gì bất chắc cứ gọi cho chú. Trận mưa rào từ chiều đến tối xóa tan cái nóng oi bức của mùa hè. Ông chủ nhà trọ từ hiên nhà đi ra ngoài sân, trong lòng mừng thầm, chắc mầm vì đêm nay lũ ếch béo sẽ ra rất nhiều. Ông tha hồ bắt được mẻ ếch bội thu đem ra chợ bán, hoặc để bà nấu nồi cháo thì hết ý. Ông nói với vợ của mình đang lúi húi ngồi nhặt rau bên cạnh. Đêm nay tôi phải đi bắt mẻ ếch ở gần khu nghĩa địa, mưa thế này tha hồ ăn. Bà chủ nhà vẫn trầm trú nhặt từng cọng rau với đôi tay thoăn thoắt, vừa làm vừa nói. Mưa gió thế này ông đi trơn trượt ngã ra đó thì sao? Béo bở gì mấy con ếch, già rồi mà còn thanh niên đâu mà. Ôi dào ôi, bà không phải lo, tôi còn nhanh còn khỏe thì đi kiếm chút đỉnh vợ chồng già cải thiện. Bà chủ nhà ngẩng lên liếc xéo ông rồi đáp, ông đừng để đến lúc thằng Tùng con Bích về quê lại trách mẹ không biết chăm bố. Đến lúc tôi bán được nhiều tiền đừng có mà đòi chia đó. Ông chủ nhà lại trêu lại. Đúng như ông chủ nhà dự đoán, mưa ướt ếch nhái đã ra đầy những vũng mương và vũng nước trũng. Ánh sáng từ chiếc đèn pin giúp ông nhanh chóng bắt đầy một sọt ếch. Sòn thứ hai vẫn còn chưa đến một nửa mà ếch vẫn còn chạy nhảy rất nhiều. Tiếc mẹ ếch ngon cho nên ông cố gắng thêm chút nữa. Ông đi sâu vào khu nghế điểm vì nghe ở đó có nhiều tiếng ếch kêu nhất. Bọn chúng cứ rầm ràn kêu như là một bản nhạc đầy mời gọi. Trên nền trời đen kịt lập lòe những ánh chớp và thi thoảng đất trời lại rung chuyển như có một quả bom rội xuống xé toang nền đất. Đó là tiếng sấm rội. Trời lại chuyển mưa rào như là ban sáng, nhưng mà điều này trong dự liệu của ông lão. Ông đã mặc sẵn một bộ quần áo mưa, cho nên mặc trời chuyển mưa cũng không ngăn nổi hứng thú của ông. Đúng là gần khu nghĩa địa có nhiều ếch hơn hẳn những chỗ khác. Mưa lớn làm cho đường đất nhầy nhụa dính nhét. Khu đất nghĩa địa ở làng này chẳng qua chỉ là đất ruộng cũ, được dân làng ở đây trưng dụng và quây thành khu an nghỉ cho những người đã khuất. Không được đầu tư xây lát cho nên cứ mưa to là đất tơi vỡ đi rất nhiều. Mà cũng chẳng ai đi lại vào ban đêm ở chốn lạnh lẽo trong tiết mưa gió lớn bao giờ cả. Lão chùi nhìn xa chẳng khác nào bóng ma vườn ở nghĩa địa. Ánh đèn pin của lão mập mờ giữa đêm như đám ma chơi. Lão cứ thể cầm cùi đuổi theo con ếch béo của lão mà lạc sâu vào giữa một đám mộ ngổn ngang. Đến ổ đất nổi lên giữa hai ngôi mộ, mưa làm đất tơi ra để lộ trong đó một thứ trắng bệch, đó là ngón tay người. Con ếch kinh như vậy vô tư nhảy lên thứ đó, cái bọng to dưới hầm của nó cứ thụt ra thụt vào như bong bóng. Ông lão tò mò bèn xoay đèn pin tiến lại gần ổ đất. Ông nín thở soi kỹ vào cái ngón tay đó. Ông tá hỏa để rơi cả xô ếch đầy, khiến cho bọn ếch nhảy đi thoát thân. Miệng của ông mấp máy thốt nên lời: "Tay người sao?" Bàn tay nhăn nheo run rẩy của ông bới bới thêm một chút để chắc chắn rằng ông không nhìn nhầm. Khi lớp đất cuối cùng được bới ra thì hiện hiện hai thân thể lõa lồ đang dần phân hủy thối rữa. Rồi bò chẳng lúc nhúc đang đục khoét. Có chỗ trên hai thi thể rồi còn ăn lộ cả xương trắng. Hai thi thể được chôn hết sức cầu thả, không một mảnh chiếu lót thân, chỉ là một cái hố đào nông vừa hai người và lấp nên. Thi thể vứt chồng chéo lên nhau hết sức vô tình, đặc biệt là cả hai cái xác này không có đầu. Ông lão sợ hãi đến ngã quỵ, sau gáy lạnh toát, cả người cứ run bần bật, chân tay luống cuống hết cả. Sự việc này hoàn toàn không bình thường vì chẳng có nhà nào chôn người mất một cái cầu thả như vậy, lại còn là hai mạng người bị chặt mất đầu. Ông chắc chắn rằng gần đây làng này không một nhà nào có tang. Lão vội mò tay vào trong túi móc ra chiếc điện thoại cục gạch, run rẩy theo phản xạ bấm vào số của vợ. Tiếng tút tút chỉ độ 5 giây là có giọng nói của bà chủ nhà ở đầu dây bên kia. Bà vẫn chưa ngủ vì còn đợi ông về. Dù lo lắng nhưng bà vẫn oang oang ra điệu bực dọc. Bà nói như quát: "Giờ này còn không biết đường về, mưa to gió lớn hàm hố làm gì, về ngay cho tôi." Ông lão mấp máy bập bẹ vài tiếng không rõ chữ, và lại còn có cả tiếng vọng ào ào của mưa khiến tín hiệu chuyển đi kém. Đại loại bà lão chỉ nghe được một câu không hoàn chỉnh, câu được câu trăng thế này: Có xác. Và tiếng dẹt dẹt khó chịu, rồi sau đó là tiếng dập máy nhanh vội. Bà chỉ kịp nói: "Alo, ông nói cái gì? Ông sao vậy? Ông ơi, trả lời cho tôi yên tâm đi, trời đất ơi." Về phía của ông lão, khi đang gọi điện cho vợ ở nhà để thông báo thì có một chuyện đáng sợ đang xảy ra. Máy mất tín hiệu khiến ông bỏ dậy toan chạy về nhà thì bỗng ở một đằng sau có một bàn tay thon dài túm lấy gáy của ông níu lại. Người của ông mềm nhũn như cọng bún, da gà da trâu nổi lên khi ông cảm nhận được sự lạnh lẽo còn hơn cả tảng băng khi bàn tay đó tiếp xúc với da của ông. Ông từ từ ngoái lại, khuôn mặt tràn ngập sự hãi tột cùng. Lần đầu tiên, đúng hơn là từ khi sinh ra cho đến khi ở cái tuổi gần đất xa trời này, ông mới biết nỗi sợ ma quỷ đang đè nặng tâm lý của ông. Phản chiếu từ con người của ông là hình ảnh một cô gái, đúng hơn là một con quỷ với bộ dạng gớm ghiếc. Mái tóc dài rối tung ôm vào cái đầu lâu bặm trợn, hốc mắt của nó là hai tia máu đỏ như là hai hòn máu, không có con người ở bên trong. Nó dùng bàn tay xương sầu với những vuốt sắc nhọn từ từ cắm vào sau gáy của ông. Cái lưỡi đỏ lòm lè ra, nó liền cười hình hài khoái chí. Ông lão bị đâm thủng gáy chí mạng, chỉ biết trợn mắt cảm nhận cái chết từ từ đau đớn. Tay của ông vẫn bám vào tay của con quỷ, nhưng mà hơi sức cuối cùng của ông thì không thể chống lại nó. Ông đổ gục xuống đất, con quỷ giật mạnh, rút bàn tay ra khỏi người của ông. Máu bắn tung tóe hòa cùng nước mưa và nền đất, cũng đang dần bị xóa hết bởi một tội ác rùng rợn. Bà chủ nhà lòng nóng như lửa đốt, cuộc gọi chớp nhoáng của ông khiến bà dự cảm điều đó chẳng lành. Ông không bao giờ gọi điện cho bà trừ lúc ông gặp chuyện. Bà mặc vội chiếc áo mưa, đổi chiếc nón lá định đi tìm ông. Bà vẫn biết chỗ ông hay đi soi ếch. Tuy nhiên khi chuẩn bị mở cổng thì bà thấy bên ngoài chính là chồng mình đang đập cửa. Bà mừng rỡ chạy ra ngay để mở cổng cho ông. Người của ông vẫn mặc bộ quần áo mưa nhưng đầu ông lại ướt nhẹp. Lo lắng tạm tan biến, bà mừng rỡ cầm đỡ ông chiếc sọt ếch nhưng thích nhẹ tênh. Bà nhìn vào trong chợt bàng hoàng khi thấy trong sọt trống trơn. Chắc mầm trong bụng của ông có gặp chuyện gì cho nên không bắt được con nào, bà nhẹ nhàng an ủi. Đi cả đêm vất vả mưa gió không bắt được con nào thì thôi về sớm mà nghỉ chứ, ông vào nhà lau người đi còn ngủ. Lão vẫn không nói gì, sắc mặt lạnh lẽo theo bà vào trong. Bà chủ nhà thấy thái độ của chồng không chỉ thầm nhủ sao ông mệt với cả dính mưa, cho nên bà không nói gì thêm. Bà ra chiếc tủ áo lấy bộ quần áo ngủ cho ông thay. Khi chuẩn bị đóng cánh cửa thì bà nhận ra ở chiếc gương bên cánh tủ bên cạnh, chồng của bà đã đứng chân chân ở đằng sau nhếch mép cười bí ẩn. Bà giật mình hoảng hốt quay lại, bà trách ông. Cái ông này đứng ở đằng sau từ bao giờ thế như ma vậy, chả có tiếng động gì làm tôi giật cả mình. Đi thay bộ đồ đi còn đứng đó mà nhìn. Đột nhiên ông chủ nhà như biến thành một con người khác, giọng của ông khác lạ, lạnh lẽo u ám. Ông nói, để tôi đưa bà đi cùng tôi. Bà chủ nhà nhận ra điểm khác lạ, lùi lại đằng sau theo phản xạ. Bà bị dồn vào cánh tủ. Ông chủ nhà trợn trừng mắt đến khi chỉ còn nhìn thấy toàn lòng trắng. Ông cười như điên dại rồi điên cuồng bóp cổ của bà lão cho đến chết. Trong chiếc gương phản chiếu không còn thấy bóng của ông lão hiền lành đôn hậu yêu thương vợ con, mà đó chính là hình ảnh của thứ quỷ dị đã giết hại ông lão một cách dã man. Thực hiện xong phi vụ giết người, con quỷ thỏa mãn tột độ. Nó ngồi trên hai cái thần xác đang dần cứng đơ lạnh cóng. Lúc này thi thể của ông chủ nhà mới trở nên trạng thái ghê sợ. Khi bị nó giết hại, máu mẹ loang lộ, đôi mắt trở nên đầy kinh hãi. Con quỷ dùng bàn tay sắc lẻm như là dao xé toạc ổ bụng của hai vợ chồng già tội nghiệp, móc sạch quả tim của hai người mà nhồm nhòm cắn xé. Miệng của nó đỏ lòm vì nhoe nhét dịch máu, hàm răng ngập ngụa từng thứ thịt và sợi tế bào rắt trong từng khe răng. Ăn uống nò nề, cảm thấy nguồn năng lượng dương khí đã giúp nó hồi phục phần nào vết thương khi dính đòn của ông lãm làm trọng thương. Và bây giờ là phần điểm tin về an ninh. Mới đây công an được người dân xung quanh trình báo vì mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ một ngôi nhà trong xóm. Công an nhanh chóng đến hiện trường và cùng người dân phát hiện hai xác chết đang trong giai đoạn phân hủy. Đáng nói hai xác chết được xác định là của hai vợ chồng độ tuổi từ 60-65. Cơ thể trong trạng thái bị phanh thây và hai quả tim biến mất một cách khó hiểu. Kết quả khám nghiệm hiện trường bước đầu cho thấy người vợ bị ngạt thở dẫn đến tử vong và nghi là bị chính chồng của bà sát hại, còn người chồng bị vật sắc nhọn đâm vào sau gáy. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là khám nghiệm bước đầu, còn nhiều tình tiết vô lý công an chưa thể làm rõ. Bản tin chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức mới về vụ thảm sát nghiêm trọng này. Thảo, con ra đi mà xem này, bản tin đưa tin là từ ngôi làng con đến rồi đó. Bà Liên vội vã dục Thảo chạy ra xem mục tin nóng an ninh TV đang phát. Thảo nghe qua lời của mẹ, cô chạy ra chiếc ghế sofa để theo dõi. Thông tin mà cô nghe được khiến cho cô không khỏi bàng hoàng và bất ngờ. Cô như chết lặng khi nhìn thấy thi thể và địa chỉ số nhà chính là của người nhà chủ hiền lành, nhiệt tình đã giúp đỡ bốn người bọn cô mà không hề e ngại. Bất chợt cô òa lên khóc nức nở. Bà Liên thấy con gái khóc thì nghĩ chắc hẳn có liên quan đến cô, bà lo lắng. Con sao vậy? Thảo quay sang ôm chầm lấy mẹ kích động. Mẹ ơi, hai nạn nhân xấu số trong bản tin đó chính là hai bác chủ nhà đã giúp đỡ bọn con đó mẹ. Đang yên đang lành sao lại chết tức tưởi như vậy chứ? Vậy sao? Sao lại nông nỗi này? Con không biết, hai bác ấy sống hiền lành tử tế còn hòa thuận hạnh phúc với nhau. Trời ơi, ai lại tàn độc đến thế? Thảo có người lại bưng mặt khóc, sau đó cô tự nhốt mình trên phòng. Bà Liên gọi cũng không chịu mở ra. Biết là con gái đang buồn cho nên bà cũng không đả động gì thêm. Tại văn phòng cơ quan của đội 7 phòng cảnh sát điều tra tội phạm PC45, Tú lật mở hồ sơ được công an huyện gửi cho anh ngay khi anh gọi xuống nhờ điều tra lai lịch của cậu con trai bà Năm theo lời của ông Lãm. Sau khi xem rất kỹ từng thông tin đến mức cất đi, anh cũng có thể nhớ vành vách. Anh quyết định rút điện thoại gọi cho chú Lãm. Alo, chú nghe đi Tú. Tú bắt đầu câu chuyện. Cháu đã có đầy đủ thông tin người mà chú nói rồi ạ. Người đó là Lê Đình Tuấn, sinh năm 1990. Sau khi vụ thảm sát xảy ra, người đó được một bà con ở đằng ngoài đem vào Nam nuôi. Theo như thông tin mà tổ điều tra địa phương gửi về cho cháu, thì hắn có thời gian điều trị bệnh trầm cảm. Ông Lãm liền thắc mắc. Vậy bây giờ thằng Tuấn đang ở đâu và làm gì? Tôi liền trả lời. Hắn 2 năm trước là nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên bán các mặt hàng phong thủy ở ngoài này. Cháu đã đến công ty đó điều tra và có dò hỏi một số đồng nghiệp của hắn. Thì hắn là một người khá lập dị, ít nói, hầu như không quan hệ thân thiết với ai. Sau khi hắn nghỉ việc thì không có một ai liên lạc cả. Ông Lãm nghe xong thì hỏi. Theo như cháu nói thì hắn chưa có tiền án tiền sự gì. Dạ vâng, hồ sơ của người này thật sự không có gì để đáng bận tâm. Cháu có thể cho cháu biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà chú nhờ cháu tìm hiểu hắn vậy? Chú nghĩ là hắn đang luyện thiên linh cái để giết người đó. Thiên linh cái à? Đúng. Hôm đó chú đi vào căn nhà chính chú đã bị nó tấn công, suýt nữa thì bị nó giết hại. Chú nghĩ cả cái chết khó hiểu của hai vợ chồng chủ trọ kia cũng có thể là do thiên linh cái của Tuấn ra tay. Thế nhưng mà chuyện này thì không thể kết luận điều gì trong các vụ án đã xảy ra. Ông Lãm trả lời. Có chứ. Cháu biết thiên linh cái được luyện từ gì không? Dạ cháu không. Trong sách cổ truyền lại, chân linh cái là thứ bùa ngải được các thầy pháp có dạ tâm luyện từ đầu lâu của những cô gái đồng trinh, đã được luyện bằng cả công lực và máu của thầy bùa. Có thể hiểu nôm na rằng những thầy bùa đó đang bán linh hồn quỷ để đổi lấy được những gì mà người đó mong muốn. Tú liền bàng hoàng. Ý chú nói tin Tuấn đã giết hại những cô gái mất tích không dấu vết để luyện thiên linh cái à? Không sai. Có điều để đưa hắn ra ánh sáng và pháp luật thì cần phải có bằng chứng xác thực, chứ không thể dựa bằng suy đoán và tâm linh như chúng ta đang làm. Nếu mà chúng ta không nhanh chóng, rất có thể một hoặc nhiều cô gái xấu số khác sẽ thành con mồi trong tay của hắn. Tôi nghe xong sôi sục một sự bức xúc. Khốn kiếp thật. Chưa bao giờ cháu cảm thấy bất lực khi truy bắt loại tội phạm như vậy. Vì phương tiện hắn phạm tội lại là thứ ma quỷ giết chóc kia. Hắn giết người mà không phải động tay chân, thật như một loài quỷ quy độ lút người. Ông Lãm lại nói. Bây giờ phải nhanh chóng tìm ra hắn thì ắt sẽ có trong tay bằng chứng buộc tội. Tuy nhiên chú sợ. Chú sợ điều gì? Hắn có thể sẽ biết đến sự điều tra của chúng ta và đã ra tay với những người có liên quan. Chú mong công an phải đảm bảo an toàn cho Thảo. Cháu phải nhanh chóng hành động thôi. Chú cứ yên tâm, cháu sẽ cử một tổ bảo vệ chị Thảo. Cuộc điện thoại kết thúc, ông Lãm ngồi trong điện thờ khẽ thở dài. Ông bắt đầu ngồi xếp bằng tĩnh tâm. Bỗng ông cảm thấy khoảnh sân nhỏ có một bóng trắng lướt qua. Đôi mắt của ông nhanh nhẹn đã kịp nhìn thấy chiếc bóng đó. Ông nói vòng ra đồ để cho người đó nghe. Vòng lang thang đi qua cửa thánh mà còn không vào xưng tên. Phải chăng là đến cậu ta có chuyện gì ẩn khuất? Phong hồn đó hiện ra lướt trên mặt đất nhẹ như một làn gió, lờ mờ ảo ảo yếu ớt. Người đó cúi gằm mặt, khuôn mặt gần như là bị đám tóc che đi, chỉ có mũi sống trắng ẩn nhô lên. Phong đó từ từ ngẩng lên kính cẩn run sợ cúi chào. Ông Lãm nhận ra người phụ nữ mình từng gặp đó là hồn ma của bà Năm. Cô theo ta đến tận đây có chuyện gì? Vào trong điện đi, ta xin phép các thần cho cô vào được. Hồn ma của bà Năm khẽ dạo một tiếng rồi lầm lũi đi theo ông Lãm. Ông Lãm ngồi bên chiếc bàn dưới điện thờ của mình, nhìn thẳng về phía cửa. Phong hồn của bà Năm không dám đối diện với ông Lãm, vì phía sau ông là cả một thế lực tâm linh đang chằm chằm nhìn về phía của bà với một ánh mắt uy nghiêm đầy phán xét. Bà chỉ dám ngồi kính cẩn trước mặt của ông Lãm, hai tay chắp lại nhìn chẳng khác nào tù binh áp giải trước quan xử án. Ông Lãm vẫn giữ thái độ ôn hòa điềm tĩnh, ông lên tiếng. Ngồi trong đây thì bà cứ yên tâm rằng sẽ không có ma quỷ nào có thể tra ra vong khí của bà đâu. Giờ hãy nói cho tôi biết vì sao bà theo tôi đến tận đây. Bà Năm run rẩy khác hẳn với lần đầu tiên gặp. Bà ấp úng một lúc rồi lấy hết can đảm nói. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi đến đây để nhờ ông ngăn cản tội ác con trai tôi đang làm. Tôi sợ nó vì suy nghĩ mù quáng rằng có thể dùng thiên linh cái để giúp tôi cải tử hoàn sinh, sống lại vào một vỏ thân xác khác mà đã giết bao nhiêu cô gái vô tội. Ông Lám tức giận quát: Vì sao mà lúc đầu và bao nhiêu lâu nay bà vẫn để con của bà làm mẹ mà thấy con làm điều ác không ngăn cản khuyên gian nó mà còn bao che để cho nó dễ dàng sinh tà niệm? Bao nhiêu cô gái phải chết, bao nhiêu người phải đau khổ vì mẹ con bà hiểu chứ? Bà Năm liền dập đầu nói: Tôi xin lỗi, là tôi đã sai. Lần đầu nó giết hại cô gái thứ nhất rồi thực sự đã khuyên bảo nó dừng lại và đi thú tội trước pháp luật. Nhưng lúc đó tôi nhận ra nó không còn là đứa con thiện lương của tôi nữa. Nó đã bán linh hồn cho quỷ. Thân tôi chỉ là một oan hồn yếu đuối, âm trần cách biệt không thể làm gì hơn. Tôi chỉ còn cách ngày ngày quanh quẩn van xin nó dừng lại. Đến mức nó phải giam tôi lại, rồi đến khi ông đến, tôi thực sự mới được giải thoát. Lúc đó ông hỏi tôi vì sự ích kỷ nhất thời, cho nên tôi không dám khai ra. Bà nói đi, bây giờ con trai của bà đang luyện thiên linh cái ở đâu? Nó luyện thứ độc địa đó ở căn hầm dưới chiếc giường trong căn buồng ngủ. Ông chỉ cần lật chiếc giáp giường lên, phần nền trống sẽ có 4 viên gạch khác nhau, đó chính là cửa của căn mật thất. Nó đang luyện bùa ngải thiên linh cái ở đó. Xác của hai cô gái xấu xố đã được chôn chung ở ngoài nghĩa địa, một cô nữa thì tôi không rõ, còn hai cô gái tên Hải My mới bị nó giết hại, xác vẫn còn trong tủ đông trong căn nhà của nó thuê. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.